Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343. Trận chiến tranh này Andrea cho mình định vị là chủ tính chung người, mà không phải tiền tuyến chiến cuộc người chỉ huy. Andrea từ trước đến nay tôn sùng chuyên nghiệp sự tình để người chuyên nghiệp tới làm. Có Azeroth một cái thiên tài như vậy, quan chỉ huy đè vào phía trước. Hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở chiến trường phía sau chủ tính chung toàn cục. Gohuan dị động gây nên Andrea cảnh giác. Phải biết Cẩu Hồ vẫn chỉ là nhân tạo cổ thần. Cùng Cơ Thun rất có thể có trực tiếp liên hệ, hai vị khác đại gia nói không chừng cũng sẽ có một chút tiểu động tác, nhưng vượt quá Andrea đoán trước. Hỏi thăm qua vẫn như cũ lưu thủ Northrend Nawaz về sau. Đạt được tình báo lại là hết thảy như thường. Yorgur Saren tựa hồ cũng không tính thừa dịp thế giới tập trung tại Cơ Thun lúc nhảy ra gây sự. Về phần Nazoth, Andrea chỉ biết là gia hỏa này phong ấn Nialotha rớt xuống trong biển rộng. Có lẽ ngay tại Naga thủ đô Nasata phụ cận, nhưng cụ thể ở nơi đó hắn thật đúng là không biết. Huống hồ biển cả là Naga sân nhà. Andrea trừ an bài 3 chi hải quân hạm đội tăng cường đối ven bờ tuần tra bên ngoài, cũng không tính chủ động đi trêu chọc số lượng này khổng lồ tộc đàn. Làm Toran cùng Yago trùng sao đám trùng khai chiến đồng thời, Zandala Châu cũng tại Teradax Loa Paku chi viện dưới bắt đầu công lược bầy trùng chi chủ. Tọa trấn Starkem chạm gác Azeroth rất nhanh liền tiếp vào trinh sát liên lạc. Góc tây bắc Krista trùng sao không có chút nào ngoài ý muốn hướng Yago trùng sao phương hướng phái ra viện quân. Zola trùng sao cùng Rego trùng sao cũng riêng phần mình xuất binh hướng bắc xuất phát. Bất quá bọn hắn đại bộ đội đều bị Zandala ngăn tại trong sa mạc ương một vùng. Trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Nael bộ đội tạm thời án binh bất động. Cũng không phải là vì tiết kiệm binh lực để chủng tộc khác đi lên tiêu hao, mà là Azeroth điều tất cả chi bộ đội sức chiến đấu cường đại tướng quân tạo thành một nhánh tập kích tiểu đội, làm Toran đem Yago trùng sao nhiều côn trùng dẫn ra lúc. Lấy từ Sandris dẫn đội tập kích tiểu đội tại Leticia thả ra bóng tối màn che đậy phía dưới. Lặng lẽ tiến vào Yago trùng sao nội bộ. Chi tiểu đội này bên trong bao quát Sandris, Brichum, Leticia, Lunera, Lagnella, Furion, Vanstan cùng Namuria dưới trướng Ansin Pat tinh nhuệ thợ săn. Dalaran đoàn điều tra cũng phái ra mấy tên thực lực mạnh nhất pháp sư gia nhập trong đó. Trước đó Brichum trinh sát trả giá không ít hy sinh, đem Yago trùng sao kết cấu bên trong cơ bản xác minh. Chirazi đế quốc kiến trùng sao có vô số đầu lui tới mặt đất dưới lòng đất thông đạo. Mỗi một cái lối đi đều 10 phần chật hẹp. Sandris xuất lĩnh đột kích tiểu đội nhiệm vụ rất nặng. Cân nhắc đến trùng tộc tổ ong Internet kết nối. Một khi bị trong đó dù là một cái côn trùng phát hiện tung tích, chui vào trùng sao tiểu đội rất có thể sẽ lọt vào đến từ 4 phương 8 hướng vây quét. Đây cũng là Azeroth nhiều lần yêu cầu tinh giản nhân số, phái ra sức chiến đấu người mạnh nhất tạo thành tiểu đội nguyên nhân một trong. Người ít xuất hiện lộ tỷ lệ liền càng nhỏ hơn, cũng càng thuận tiện Sandris trực tiếp hạ lệnh tiến hành toàn cục chỉ huy. Căn cứ tùy hành Brichum cung cấp đề nghị, Sandris tại Yago trùng sao côn trùng đại quy mô bị Toran dụ ra về sau, lựa chọn nhất tới gần phương bắc vách núi một chỗ thông đạo chui vào. Bởi vì rời xa chính diện chiến trường, có rất ít côn trùng sẽ từ góc độ này rời khỏi sao huyệt. Cùng lúc đó, làm Zandala bố trí lâm thời phòng tuyến cùng đến từ phương nam trùng tộc tiếp viện bắt đầu sống mái với nhau lúc, Fenbro tụ tập Cernarion nghị hội nhiều Druid, chỉnh hợp tự nhiên chi lực kêu gọi gió lớn. Nhiều đất cát bị trong sa mạc đột nhiên nổi lên vòi rồng lên. một đạo mờ nhạt sắc to lớn vòi rồng đem toàn bộ bầy trùng chi trụ bao phủ ở bên trong. Hoảng sợ phi hành trùng tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối vô pháp rời khỏi vòi rồng phạm vi. Baku danh xưng Master of Wind, cho dù tại loại này cát vàng cuồng quyền cường đại sức gió bên trong, nàng cũng có thể duy trì bình thường phi hành. Tại Baku dẫn đầu phía dưới, Zandala Terradax kỵ binh phá vỡ vòi rồng bắt đầu công kích bầy trùng chi trụ bên trong phi hành. Trùng, Zandala lục quân thống soái Debic quyết định đầu tiên phế bỏ Chirazi tại Silurhus không trung lực. Lượng, Zarot đối vị này lục quân thống soái quyết định biểu thị đồng ý. Chỉ cần có thể cướp đoạt đến quyền khống chế bầu trời, dù chỉ là tạm thời, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Andrea một bên chú ý Sandris đám người hành động, còn vừa cần đối Nordrun tình báo bảo trì chú ý. Long tộc đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì bây giờ còn chưa xuất phát? Kéo dài chứng cũng phải có cái hạn độ a. Thông qua áo thuật nghi thức tiến hành viễn trình trò chuyện đối diện. Onyxia bất đắc dĩ nhún vai. Maligos bệ hạ thí nghiệm còn kém một điểm cuối cùng liền có thể kết thúc công việc, cân nhắc đến hắn bây giờ tính tình, không người nào dám đi thúc hắn, chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Chirazi đế quốc rất khó đối phó sao? Andrea cười khổ vuốt vuốt mi tâm, không nghĩ tới là Maligos rơi dây xích. Bất quá vị này Lam Long Vương đáp ứng đến giúp đỡ cũng rất không tệ. Andrea cũng vô pháp đối với hắn yêu cầu quá cao. Còn tốt, thăm dò kết thúc, rốt cục bắt đầu chính diện giao chiến. Bất quá ta cảm thấy đám côn trùng này không phải Chirazi đế quốc tất cả tinh nhuệ. Chirazi đế quốc, hạch tâm lãnh thổ cũng không tại Silurhus, mà là tại càng phương nam Ankirai. Mặc dù những ngày này tại Silurhus trong sa mạc nhìn thấy không ít loại hình côn trùng, phụ trách chỉ huy trùng nhân cũng xuất hiện không ít, nhưng Chirazi đế quốc mạnh nhất lính tác chiến Anubizay nhưng vẫn không có nhìn thấy qua. Anubizay nghe nói là song tử hoàng đế chế tạo ra cường đại trí năng khôi lỗi. Bất quá Andrea đoán chừng cung cấp đề nghị hẳn là bọn hắn phía sau chủ nhân. Thượng cổ chi thần cơ thôn, loại này lợi dụng hắc diệu thạch chế tác chiến đấu khôi lỗi có được hơi thấp trí tuệ. Bản thân có được rất mạnh kháng ma lực cùng kháng vật lý đập nện năng lực. Lực công kích cũng 10 phần không tầm thường. Kiếp trước Andrea đang đánh Ankirai phó bản lúc gặp qua không ít. Xác thực rất khó khăn đối phó. Đang lúc Andrea lo lắng lấy muốn làm sao đối phó ra dày thịt béo Anubizay lúc, Sandris xuất lĩnh đột kích tiểu đội gặp đại phiền toái. Căn cứ Prism tình báo, Yago trùng sào dưới mặt đất hết thảy có 3 tầng. Trùng sào bộ chỉ huy ở vào tầng thứ 3 chỗ sâu nhất. Từ cao cấp trùng nhân quan chỉ huy viễn trình điều khiển trùng sào bên ngoài chiến cuộc. Lẻn qua tầng thứ nhất lúc phi thường thuận lợi, từ trùng sào mặt phía bắc tiến vào tiểu đội trên cơ bản không có gặp được địch nhân. Một đường thông suốt đi vào một tầng, ngoại giới chiến đấu tựa hồ không có ảnh hưởng đến trùng sào vận hành bình thường. Tòa này cùng loại đại sảnh chân đốt quảng trường bên trong nhiều côn trùng có trật tự vãng lai các nơi. Đem trùng sào bên trong hậu cần trung tâm trải vuốt được ngay ngắn rõ ràng. Tại Leticia bóng tối màn che lồng chụp phía dưới, tiểu đội thành viên bảo trì lặng im tiến lên. Trên đường đi áp dụng chiến thuật thủ thế tiến hành giao lưu. Christian làm ra thủ thế ra hiệu từ bên trái xoắn ốc thông đạo chui vào 3 tầng. Sandris bọn người lập tức đi theo tại vị này tự thân đạo tặc sau lưng lặng lẽ tiến lên. Nhưng khi đám người tiến vào 3 tầng lúc, trùng sao đỉnh chóp đột nhiên phun ra ra tanh hôi chất lỏng màu xanh sẫm. Christian mặc dù phản ứng thần tốc tránh khỏi, nhưng Dalaran pháp sư cùng kinh nghiệm không đủ Van Stan bọn người lại bị khắp cả mặt mũi phun vừa. Vạn, Sandris co rúm cái mũi ngửi ngửi, trừ mùi tương đối gây mũi bên ngoài. Loại chất lỏng này cũng không mang độc, ngược lại giống như là chuyên môn vì truy tung thiết kế đạo cụ. Chúng ta có phiền phức. Sandris từ phía sau lưng gỡ xuống trường cung nhắm chuẩn phía trước. Mấy trăm con phe phẩy cánh cao dai trùng nhân đem bọn hắn hoàn toàn bao vây lại. Hiển nhiên đối phương đã sớm làm tốt mai phục bọn hắn chuẩn bị. Chris trầm sắc bén ánh mắt xuyên thấu nhiều trùng nhân nhìn về phía ba tầng giữa đại sảnh. Một tên ánh mắt đờ đẫn che mặt Nai eo liền đứng tại một cái trên mặt mang theo lụa trắng trùng nhân bên người. Người này là trước kia Chris trầm phái tiến Yago trùng xào điều tra trinh sát một trong. Vốn cho là hắn đã hy sinh, không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này lần nữa gặp mặt. Leticia biểu lộ ngưng trọng nắm chặt trong tay Nguyệt Luân, khống chế tinh thần sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.